Tiếp tục là bài thơ Dư Âm, thơ của Lê Vi, Bảo Cường ngâm. Đấng toàn năng sao người gượng ép, đem đau thương về với yêu đương, gieo nhung nhớ đến độ điên cuồng, để tủi hờn cho đời lằng đằng. Trả lại em một thời lãng mạn, chẳng còn gì ngoài những giấc mơ, và men say tình ái xa mờ, bạc cả tình trắng tình cả y. Nghĩa là gì? Nghĩa gì đâu? Một đời nghệ sĩ như nắng vàng phai nhạt ngoài sân, như hương hoa héo úa trên cành, rất xa là những gì tồn tại. Tình yêu ai ngay như vùng dài, vội đem dâng mộng ước tràn trề, đến lúc nào người đã chẳng chê, hãy buông xuôi theo dòng phần số. Ý nghĩ nào vỗ về nỗi nhớ, ý nghĩ nào vỗ về nỗi nhớ, dư âm nào bóp nghẹt con tim. Tình yêu ơi đừng mãi trốn tìm, tìm đâu ra